Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh Cửu Trọng Tuyết, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình yên tâm loạn như ma, cô không biết rốt cuộc Úc Hàn Chi đang nói chuyện gì. Chuyện cô lừa gạt anh nhiều hơn, từ khi quen biết đến bây giờ, từng chuyện đều đang lừa gạt anh, ngoại trừ muốn ngủ với anh là thật, còn lại đều là giả. Không biết anh hỏi cái gì. Trong chớp mắt, cô ôm lấy eo hẹp của người đàn ông, giơ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lên, không cam lòng yếu thế nói, tôi lừa dối anh muốn thế nào, đánh tôi sao? Khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp tinh xảo, giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất của ông trời. Cộng thêm biểu cảm kiêu ngạo của cô, hoạt bát nhanh nhẹn, có thể làm mềm trái tim cứng rắn nhất thế gian. Úc Hàn Chi thấy cô như vậy không có sợ hãi, mắt phượng u ám, không nói một lời giữ chặt cổ tay cô, bàn tay to đánh vào lòng bàn tay mềm mại của cô. Đánh ba cái, bốp bốp bốp, Minh Yên luôn nhõng nhẽo tùy hứng. Đây ước chừng mới là bản tính của cô. Minh Yên bị anh đánh cho cả người đều ngây dại, nhìn lòng bàn tay bị đánh đỏ, không dám tin nhìn Úc Hàn Chi. Anh vẫn còn là đàn ông à, cô trông đẹp như vậy. Để chân trần, còn ôm lấy eo của anh, mà anh không chỉ thờ ơ, không hôn, ôm cô, thậm chí còn đánh cô, phạt cô nữa, biết có bao nhiêu người đàn ông nam thành muốn theo đuổi. Nhất kiến trung tình với cô không? Sau này còn gạt người nữa không? Úc Hàn Chi căng mặt, hỏi. Có trời mới biết lúc cô giả vờ ngã xuống kêu đau. Anh đã hoảng hốt thế nào? Cô gái này chính là bị chiều hư. Thích ăn đòn. Trong nháy mắt vành mắt Minh Yên đã đỏ lên. Không phải đau, mà là xấu hổ phẫn nộ. Ba cô cũng chưa từng đánh cô. Úc Hàn Chi lại dám đánh cô. Cho dù là lòng bàn tay cũng không được. Nếu truyền ra ngoài, cô vẫn còn làm người được sao? Đôi mắt to ướt sũng của Minh Yên ủy khuất trừng mắt nhìn anh. Trong lòng có một vạn con ngựa chạy qua. Người đàn ông này quá khó trêu chọc. Làm nũng cũng không được. Âm thầm chọc câu dẫn không được. Lãnh đạm không để ý càng không được. Nói dối lừa gạt anh còn phải bị đánh vào lòng bàn tay. Mẹ kiếp này là Transformer vừa trở nên. Tâm địa sắt đá. Minh Yên tức giận sôi lên. Nhìn gương mặt tuấn tú quyến rũ của anh, không chút nghĩ ngợi nhếch môi đỏ mọng hôn lên, cái lưỡi nhỏ màu hồng phấn còn liếm liếm khóe môi anh. Mềm mại, tê dại, giống như cảm giác bị điện giật, vành tay Minh Yên đều đỏ đến nhỏ máu, tim đập nhanh hơn, chết tiệt, nếu còn không trêu được, không trêu chọc nữa, tôi lừa anh, tôi muốn nhìn anh lo lắng cho tôi. Tôi muốn anh ôm tôi, muốn trong mắt anh chỉ có tôi, nên tôi mới lừa anh. Nếu anh ghét tôi, thì để tôi tự đi bộ về. Từ nay cũng đừng quan tâm đến tôi nữa. Minh Yên nói xong, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ, sợ tới mức cả người căng thẳng. Chọc, chọc tổ ong ngựa sao? Khuôn mặt tuấn tú của Úc Hàn Chi ủ rột, hơi thở nặng nề. Ánh mắt u ám nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. Anh giữ chặt cổ tay cô, trầm thấp hỏi, ai dạy cô, một lời không hợp liền thân mật. Hà, lần trước ở phòng câu lạc bộ cũng vậy, anh chẳng qua là đẩy cô ra. Minh Yên đã tức giận, hôn anh rồi bỏ chạy, khi đó bọn họ còn là người xa lạ không có quan hệ gì. Lời nói cử chỉ của cô không liên quan đến anh. Thân mật là thói quen của cô sao? Ngoài anh ra, cô còn hôn ai nữa? Lam Hy sao? Chỉ cần ý nghĩ này toát ra, lửa giận trong lòng người đàn ông đã sôi trào. Dám tùy tiện hôn đàn ông, đánh gãy chân cô. Minh Yên có chút ngây thơ, nuốt nước miếng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nghĩ dứt khoát vẫn là ngất xỉu quên đi. Cái này phải nói như thế nào? Thật là một chủ đề đáng xấu hổ. Cũng không biết là sợ tới mức dạ dày co rút hay là do thời gian trôi qua không thuận lợi. Minh Yên cảm giác bụng trên đau nhói. một tay giữ chặt Úc Hàn Chi, run rẩy nói, đau bụng. Cô nói xong, đã yếu ớt khóc lên. Úc Hàn Chi thấy cô đau đến trán đổ mồ hôi lạnh. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, bàn tay sờ sờ bụng nhỏ của cô, khàn khàn nói, là đau dạ dày hay là đau bụng? Minh Yên không phân biệt được, cảm thấy bụng đau như kim châm, vừa rồi lại bị anh đánh vào lòng bàn tay, anh còn hung dữ với cô nữa, nhất thời nắm chặt quần áo của anh, đem tất cả nước mắt lau lên áo sơ mi đắt tiền của anh. Nức nở nói, đều đau, Úc Hàn Chi, đều do anh, tôi đau muốn chết. Người đàn ông mím môi mỏng, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, lấy chăn từ cốp xe ra đắp lên người cô, không nói một lời đi thẳng đến bệnh viện gần nhất. Minh Yên cuộn mình lại, một bên khóc nức nở, một bên bóp cổ tay anh, làm cho cổ tay anh thành một mảnh xanh tím. Người đàn ông một tay lái xe, thấy Minh Yên mặt không đổi sắc bóp tay anh, đeo tai nghe gọi điện thoại cho Cố Chiết. Bác sĩ Cố, anh có ở bệnh viện không? Vẫn còn, tối nay tôi trực đêm. Có chuyện gì vậy? Cố Chiết là bác sĩ riêng của Úc gia, cũng là bác sĩ chủ khoa có triển vọng nhất trong khoa ngoại tim. Mấy ngày nay bị anh em Úc gia gọi đi xem vết thương ở chân Minh Yên. Cố Chiết cũng không thực sự muốn nghe điện thoại, chỉ có chút bong gân nhỏ. Ngày hôm sau vết sưng đỏ sẽ tiêu tan. Nhìn bộ dáng khẩn trương của Úc Hàn Chi, chậc, Minh Yên đau bụng dữ rồi, tôi lập tức đến bệnh viện, anh mở lối đi VIP cho tôi. Người đàn ông nói xong đã cúp điện thoại, mắt phượng nặng nề nhìn Minh Yên khóc đến mệt mỏi. Cô gái quấn trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tái nhợt, nói không nên lời khiến người ta trìu mến, ngay cả sức lực bóp tay anh cũng không có. Úc Hàn Chi nghĩ đến cơ thể cô không thoải mái, anh lại đánh vào lòng bàn tay cô, còn hung dữ với cô nữa, nhất thời không nhịn được hối hận, thật sự là không biết làm sao bây giờ. Không quản giáo, Minh Yên có thể lên trời, quản giáo lại đau lòng, phụ nữ quả nhiên là sinh vật yếu ớt nhất trên đời này. Úc Hàn Chi tăng tốc độ lên tới 200 yard. Bentley phiên bản giới hạn màu đen đi thẳng đến bệnh viện. 20 phút sau, Cố Chiết một lời khó nói hết. Cấp cứu cũng không cần. Cô gái chính là đau sinh lý. Tôi pha cho cô ấy một tách trà gừng đường đỏ. Đây là đồng nghiệp nữ của tôi thường chuẩn bị. Anh về nhà cũng chuẩn bị nhiều hơn một chút. Cơ thể cô ấy bị hàn khí nặng. Bình thường chú ý giữ ấm và ăn uống, không ăn thức ăn lạnh và kích thích. Cố Chiết đưa trà gừng đường đỏ vừa pha xong cho Úc Hàn Chi. Lần đầu tiên Úc Hàn Chi biết thì ra đau sinh lý cũng có thể đau thành như vậy. Thấy không phải bệnh khác, anh thầm thở phào nhẹ nhõm, đỡ Minh Yên tựa vào trong ngực anh, cho cô uống trà gừng đường đỏ nóng hổi. Minh Yên mệt mỏi quấn chăn, tựa vào trong ngực anh, uống mấy ngụm trà gừng nóng hổi, lúc này mới cảm thấy cả người sống lại. Cô vươn bàn tay nhỏ bé trắng nõn xinh đẹp nắm lấy tấm chăn nhỏ. Đôi mắt to đen như nho nhìn anh Cố hơn 30 tuổi. Dịu dàng đẹp trai, đáng thương nói, bác sĩ Cố, hôm nay Úc Hàn Chi gọi cho tôi 2 phần đồ ngọt. Đều là đồ lạnh, sau đó tôi còn bị anh ta đánh nữa. Úc kiều quý phái tao nhã cả người cứng đờ, môi mỏng mím lên, không nói một lời, là lỗi của anh, không nên dung túng cô, cho cô ăn đồ ngọt, không nên đánh vào lòng bàn tay cô, trở về để cho cô đánh lại. Cố Chiết trợn tròn mắt, đánh Minh Yên sao? Anh Cố nhìn cổ tay phải của người đàn ông bị bóp đến bầm tím tái, cười mà không nói. Ai đánh ai còn nói không chắc đây. Quả nhiên vóc người đẹp thì có tiền vốn làm. Cáo trạng với anh ta cũng vô dụng. Ai dám giáo huấn Úc Hàn Chi. Úc Vân Đình ở trước mặt anh trai anh ta cũng là nhóc con ngoan ngoãn. Cô Minh Yên, trở về uống nhiều trà gừng đường đỏ. Bụng chú ý giữ ấm. Bác sĩ Cố tiếp nhận thuốc từ trợ lý mua được. cười nói, Úc Thiếu, tôi sẽ thoa một ít thuốc vào cổ tay của anh. Minh Yên có chút chột dạ nhìn thoáng qua cổ tay phải của Úc Hàn Chi. Phía trên đều là dấu móng tay của cô, đều bị bóp nát, không cần, trong nhà có thuốc, tôi mang Minh Yên về trước. Cô ấy về nhà nằm sẽ thoải mái hơn. Người đàn ông nhã nhặn tuấn nhã thản nhiên nói, quấn chặt cô gái trong chăn, không lộ ra một tia da thịt trắng như tuyết, sau đó ôm lên, gật đầu với Cố Triết, tôi đưa các người ra ngoài. Minh Yên được người đàn ông ôm vững vàng, cho dù bụng dưới đau, nhưng trong lòng cũng ấm áp. Trước kia ở Minh gia, cô thường xuyên đau sinh lý. Cô không thích người khác nhìn thấy mặt chật vật không xinh đẹp của cô. Đều là một mình nhốt trong phòng. Hết đau sẽ ổn thôi. Lần đầu tiên có người ôm cô, cho cô uống trà gừng đường đỏ, còn quấn chăn cho cô, để cô tránh xấu hổ. Minh Yên dương mắt nhìn đường nét trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông. Cọ cọ vào trong ngực anh, chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nói, Úc Hàn Chi, anh vẫn sẽ luôn đối xử với tôi như vậy chứ? Người đàn ông cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt xinh đẹp của cô. Cúi đầu trả lời, chỉ cần cô vâng lời, tôi sẽ luôn luôn đối xử tốt với cô. Minh Yên lộ ra má lúm đồng tiền ngọt ngào. Cho dù không nghe lời cô cũng sẽ giả bộ nghe lời. Vậy sau này anh không thể đánh vào lòng bàn tay tôi. Tôi 22 tuổi rồi, không phải 3 tuổi, sẽ rất đáng xấu hổ. Được, sau này không đánh lòng bàn tay nữa. Vậy anh cũng không thể hung dữ với tôi. Tôi nhát gan, hung dữ tôi sẽ khóc. Minh Yên đau bụng, tinh thần không tốt, ngồi trên xe liền ngủ thiếp đi. Thẳng đến khi trở lại Úc gia, Úc Hàn Chi ôm cô trở về phòng mới bừng tỉnh. Đang yên đang lành, sau khi ra ngoài đi được, khi về lại phải ôm. Úc Vân Đình nghe thấy tiếng xe, cuối cùng cũng thoát ra khỏi cuộc họp video. Thấy Minh Yên bị ôm trở về, nhất thời chấn động, bị bệnh. Em bảo chú Lưu pha một chén trà gừng đường đỏ. Trong xe anh vừa mới mua 5 hộp, lại lấy một cái túi chườm nóng đến đây. Úc Hàn Chi thấp giọng dặn dò, trà gừng đường đỏ, túi chườm nóng. Úc Vân Đình biểu tình giống như gặp quỷ vậy. Anh trai anh ta lại mua trà gừng đường đỏ. Ở đâu có túi chườm nóng trong nhà? Minh Yên đây là đẳng cấp gì vậy? Làm anh trai anh ta ngoan ngoãn. Đây là muốn bồi dưỡng bạn trai 24 hiếu sao? Anh trai anh ta, Úc Hàn Chi lạnh lùng liếc anh ta một cái. Úc Vân Đình lập tức chạy tới trong xe lấy cái gọi là trà gừng đường đỏ. Minh Yên trở lại phòng đã đẩy Úc Hàn Chi ra ngoài. Cô nhịn đau, đi vào phòng tắm tẩy trang thay quần áo. Thu dọn một phen, thay áo ngủ mới nằm trên giường. Úc Hàn Chi nghe động tĩnh trong phòng tiến vào. Cho cô uống thêm một chén trà gừng đường đỏ. Nhìn cô ngủ rồi, sau đó mới đi bôi thuốc lên cổ tay mình. Ầm ĩ như vậy, trời đã về khuya. Úc Vân Đình thấy anh một mình ngồi trên sofa bôi thuốc. Trên cổ tay rõ ràng là vết thương do móng tay bóp ra. Nhất thời sắc mặt khẽ biến đổi. Cúi đầu nói, anh thật lòng đấy chứ. Không phải tùy tiện nói chuyện yêu đương. Thật sự thích Minh Yên sao? Biểu cảm Úc Vân Đình phức tạp. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên anh ta thấy anh trai anh ta nuông chiều một người như vậy. Ngay cả cổ tay cũng bị bóp rách, còn chờ cô ngủ mới đến bôi thuốc. Mắt phượng Úc Hàn Chi sâu thẳm, không nói một lời, thích sao? Anh không rõ thích là loại cảm xúc gì. Từ năm 12 tuổi, nhiều cảm xúc của anh đã bị tước bỏ không thương tiếc. Anh chỉ biết Minh Yên là cô gái năm đó. Anh muốn bảo vệ cô cả đời. Cách chương.